Kiều Kiều Sư Nương, chương 490, Tĩnh Du Hoàng Phi, khóc chuyện audio.com. Theo Từ Ninh Cung đi ra, Lăng Phong cũng không biết yếu hướng chạy đi đâu. Hoàng cung lớn như vậy, các nương tử đều đã muốn phân tán đến Tam Cung Lục Viện đi. Cũng không tụ cùng một chỗ, Lăng Phong cũng không biết ai trụ cái kia cung, chỉ có thể là tùy tiện đi một chút. Từ Ninh Cung hướng đông đi là Hồi Càn Thanh Cung. Hướng nam đi Từ Ninh Cung sau Hoa Viên, mà đi tây đi địa phương không lớn, là Thọ Khang Cung, mà hướng bắc đi còn lại là toàn bộ Tây Hậu Cung. Lăng Phong xuyên qua Vũ Hoa Các, xuyên Khánh Điện, chỉ thấy phía đông có một Trường Xuân Cung, Lăng Phong cũng không biết là cái kia phi tử sở trụ. Liền đi đi vào, thực xảo ngộ thượng hai cái cung nữ đề thủy muốn vào đi. Nhìn thấy Lăng Phong đã đến. Vội vàng quỳ xuống nói, nô tỳ tham kiến hoàng thượng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bình thân, Lăng Phong nói, này Trường Xuân Cung là cái kia phi tử sở trụ. Hồi hoàng thượng, là Tĩnh Hoàng Phi sở trụ. Kia cung nữ trả lời nói, Tĩnh Hoàng Phi, Lăng Phong sửng sốt, Hoàng Phi là từ nhất phẩm. Trước mắt chỉ có bốn người, phân biệt là Tĩnh Du, Ngọc Linh Lung, Vân Thanh Sư Thái. Ninh Vô Song, Tĩnh Hoàng Phi, đó không phải là thiên hạ thứ nhất mỹ nữ Tĩnh Du tiên tử. Tĩnh Hoàng Phi đang làm cái gì sự tình? Kia cung nữ hồi đáp, Tĩnh Quý Phi mệt mỏi một ngày, hiện chân chính tắm rửa. Rất tốt, Lăng Phong nói, trẫm muốn vào đi, các ngươi đều lui ra. Không thể đàng hoàng, là, hoàng thượng, kia cung nữ nào dám không theo? Gật đầu sau. Vội vàng lui ra, Lăng Phong phía sau vào Trường Xuân Cung, đi đến phòng tắm ngoại, theo ngoài cửa sổ nhìn lại, chỉ thấy phòng tắm nội sương mù bốc hơi uân nhân, bạch ngọc trong ao đóa hoa tùy dập dờn bồng bềnh dạng. Vài cái thị nữ quỳ gối bên cạnh ao đón chào, trên người câu chích quần áo đỏ thẫm tiểu cái yếm, tắm rửa các hạng vật cái gì đặt ở bên chân, cảm tình hết thảy sớm chuẩn bị sắp xếp. Duy độc không Tĩnh Du tiên tử thân ảnh, ngay tại Lăng Phong do dự hay không muốn đẩy môn đi vào thời điểm. Chỉ thấy Tĩnh Du từ trong thất đi ra, nàng tựa hồ còn không thói quen bị cung nữ hầu hạ tắm rửa. Nàng ý bảo sở hữu cung nữ lui ra sau, Tĩnh Du tiên tử mới chậm rãi cởi áo khoác, rất nhanh kia bạch ngọc bàn thân thể liền lộ đi ra. Trên thân là nhất kiện trắng noãn tơ lụa khêu gợi nội y, bao vây trụ kia đối cao ngất đầy đạn vú. Mê người chi cực, la quần khinh dài, kia nổi bật mê người hạ thân nhất thời hiển lộ đi ra. Đồng dạng là một cái lụa trắng tơ lụa làm quần lót. Màu mỡ đại mông rất tròn cử kiều, kia nho nhỏ quần lót căn bản là không thể bao vây. Lăng Phong thực rõ ràng có thể nhìn đến Tĩnh Du tiên tử kia yểu điệu động lòng người thân thể. Còn có kia đầy đặn phì nộn viên mông, rốt cuộc là tu chân tiên tử, phàm trần nữ tử quả thật không thể so sánh với a, phía sau. Lăng Phong hảo kỳ bị kích phát đi ra, ngược lại không vội mà muốn vào đi nhất hưởng ôn nhu. Mà là có loại rình coi khoái cảm, hắn chờ mong Tĩnh Du tiên tử toàn bộ cởi sạch. Hảo thưởng thức kia dụ hoặc nhân thân thể. Rốt cục, Tĩnh Du tiên tử bối qua tay đi chậm rãi giải khai trắng noãn văn ngực. Nhất thời một đôi cao ngất đầy đạn vú nhảy đánh không thôi. Bỏ đi văn ngực sau, Tĩnh Du tiên tử cũng không có tiếp theo bỏ đi quần lót. Mà là đi phía trước đi rồi vài bước, đứng ở đại gương đồng tiền, say mê bàn thưởng thức chính mình no đủ. Nói thật, toàn thân cao thấp. Nàng tối vừa lòng đó là này đối no đủ, mỗi đến một chỗ, nó đều có thể trêu chọc nam nhân ánh mắt. Đáng tiếc là, Tĩnh Du tiên tử cũng không có toát ra nhiều lắm kinh hỉ. Từ gả cho Lăng Phong sau, nàng càng ngày càng thích thân thể của chính mình, nàng mỗi lần tắm rửa chung nhịn không được quan khán một chút. Loan thân mình bỏ đi quần lót sau, Tĩnh Du tiên tử nhẹ nhàng nâng lên kia phong viên ngọc nhuận đùi. Chậm rãi tiêu sái vào bồn tắm, giờ phút này, Tĩnh Du tiên tử tuyệt không biết, thân thể của hắn đã muốn bị ngoài cửa sổ Lăng Phong toàn bộ nhìn đến. Lăng Phong chính là ở cửa sổ giấy thượng chặt một cái lỗ nhỏ. Hơn nữa hắn hiện tại tu vi, chỉ cần không ra tiếng, Tĩnh Du tiên tử rất khó phát hiện. Tĩnh Du tiên tử quả thật là trên trời dưới đất đẹp nhất, tối không rảnh tối mê người để cho nhân không thể tự thoát ra được vưu vật. Tĩnh Du tiên tử cánh tay ngọc khinh huy, chậm rãi cúc thủy hướng chính mình trên người liêu, nhìn xem Lăng Phong một trận, bụng bộ thậm chí chậm rãi dâng lên một cỗ dòng nước ấm. Nhất là làm Tĩnh Du tiên tử loan thân mình trà sát chân thời điểm, kia rất tròn mỹ mông đối với Lăng Phong ánh mắt thời điểm. Hắn thậm chí tức giận trong lòng, nhịn không được tưởng lao xuống đi vuốt ve kia màu mỡ hương mông. Tĩnh Du tiên tử như trước không biết Lăng Phong ở rình coi. Thân thể thỉnh thoảng trong nước đong đưa, hai tay không ngừng phập phồng, khiến cho trước ngực hai vú, hơi hơi lộ ra thủy diện, thật sâu hấp dẫn trụ Lăng Phong. Rửa sạch một chút, Tĩnh Du tiên tử đột nhiên chậm rãi đứng dậy. Nhất thời kia xinh đẹp mê người thân thể, lại một lần nữa hoàn toàn bại lộ ở Lăng Phong đáy mắt. Cao ngất phong nhũ, mảnh khảnh mảnh mai, dài rộng viên mông, không một không sâu thâm hấp dẫn nam nhân ánh mắt. Lăng Phong ám nuốt một đạo nước miếng. Ngay tại Lăng Phong sững sờ thời điểm, Tĩnh Du tiên tử đã muốn lau khô trên người giọt nước mưa. Đi hướng gương đồng, nàng tựa hồ rất muốn thưởng thức một chút thân thể của chính mình. Nhìn kia nổi bật dáng người, kia ôn nhu động tác, Lăng Phong trong lòng kia một cỗ mãnh liệt giữ lấy dục vọng càng thêm mãnh liệt. Lăng Phong không phải chưa thấy qua Tĩnh Du tiên tử lõa lồ. Tương phản đã muốn quen thuộc đến không thể tái quen thuộc. Nhưng là mỗi một lần đối mặt Tĩnh Du tiên tử thân thể, hắn trong lòng vẫn là dâng lên vô cùng dục vọng, mà hiện tại loại này rình coi cảm giác, tựa hồ càng có thể kích thích Lăng Phong tâm, bụng dòng nước ấm dần dần mãnh liệt đứng lên, nam nhân nguyên bản chính là như vậy, luôn thích theo đuổi một ít kích thích mà lại cấm kỵ gì đó. Có câu nói cho cùng, thê không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm, trộm không bằng trộm không, cho nên Lăng Phong giờ phút này mới có vẻ phá lệ hưng phấn. Ngay tại Tĩnh Du tiên tử chuẩn bị đi hướng nội thất thời điểm, đột nhiên bên tai truyền đến một tiếng rất nhỏ hơi thở thanh. Nhất thời nàng trong lòng chấn động, tay phải rúm chỉ thành kiếm, đối với phòng bắn ra một đạo sắc bén kiếm quang. Lăng Phong hơi kinh hãi, vội vàng xoay người, Tĩnh Du tiên tử phản ứng rất nhanh, vội vàng đem khăn tắm bao vây ở trên người, đang muốn theo cửa sổ nhảy đi ra ngoài. Chỉ thấy Lăng Phong đã muốn rực tiến vào. A, phu quân, hoàng thượng, chấm, Tĩnh Du tiên tử lập tức phản ứng lại đây. Lăng Phong ha ha cười, nói, chấm nguyên bản tưởng cấp Tĩnh hoàng phi một kinh hỉ, không nghĩ tới ngẫu ngộ hoàng phi tắm rửa, thật sự nhịn không được nghỉ chân quan khán. Đường đột giai nhân, còn thỉnh hoàng phi không cần sinh khí mới tốt. Hoàng thượng, ngươi phá hư, Tĩnh Du tiên tử phía sau còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể hờn dỗi nói. Hoàng thượng nha, người ta thực không thói quen bên cạnh có nam nhân nhìn ta tắm rửa. Như vậy ta sẽ cảm thấy thực cảm thấy thẹn. Lăng Phong ôm Tĩnh Du tiên tử thắt lưng, mỉm cười nói, ái phi, của ngươi thân mình chẫm đều xem trăm ngàn lần, ngươi còn không thói quen sao? Bằng không như vậy, vì công bình khởi kiến, chẫm hiện tại cũng cởi sạch quần áo đi xuống tắm rửa. Cho ngươi xem quá đủ, như vậy liền huề nhau, người ta mới không cần. Tĩnh Du tiên tử hờn dỗi nói. Lăng Phong cười hắc hắc, nói, chẫm là hoàng thượng, này khả không phải do ngươi. Tĩnh Du tiên tử sắc mặt nhất xấu hổ, ở Lăng Phong lỗ tai thượng nhất kháp. Mắng, ngươi đều đã muốn làm hoàng thượng, luôn không cái đứng đắn. Điều này sao có thể? Hoàng thượng cũng là nhân, thất tình lục dục là thực bình thường. Lăng Phong ở Tĩnh Du tiên tử trên mặt nhất thân, nói, đến, tái bồi chấm tẩy một cái tắm, bằng không thủy đều phải lạnh. Nói chuyện, Lăng Phong vươn háo sắc thủ, đem Tĩnh Du tiên tử vừa mới phủ thêm áo khoác cấp thoát xuống dưới. Tắm rửa chỉ dùng để đại mộc dũng tẩy, đem ôn thủy ngã vào đại mộc dũng lý, thủy diện liền phiêu khởi thản nhiên bạch khí, đóa hoa sái vào nước lý, khiến cho phiêu ở mặt trên, chợt vừa thấy đi, kia rõ ràng tượng thủy diện chớp động màu sắc rực rỡ sao? Phát ra mùi hoa, sư tắm rửa giải trên người cũng đều có hương khí. Tĩnh Du tiên tử Mỹ là dụ hoặc tính, chí mạng, làm nam nhân sa đọa, không thể tự thoát ra được cái loại này, này cùng sở hữu nữ nhân mị lực có điều bất đồng. Lăng Phong một bên cấp Tĩnh Du tiên tử thoát y, một bên thèm nhỏ dãi ba thước. Chẳng những ánh mắt thẳng, phía dưới cũng cứng rắn kiều nhếch lên đến. Tĩnh Du tiên tử tuy rằng trên mặt ngượng ngùng, nhưng là trong lòng rất là vừa lòng. Nói, Hoàng thượng a, ngươi lại muốn làm chuyện xấu. Hôm nay ngươi nên điểm nhẹ, đừng yếu người ta mệnh. Lăng Phong cười nói, ái phi nha, chẳng lẽ ngươi không nghĩ trẫm trọng một chút sao? Trọng một chút mới tượng cái nam nhân, trọng một chút mới có tư vị nhi thôi. Tĩnh Du tiên tử dĩ tát kiều khẩu khí nói, không thôi, không thôi. Người ta yếu hoàng thượng ôn nhu một chút mới tốt. Lăng Phong ngoan ngoãn nói. Khinh cũng tốt, trọng cũng tốt, chỉ cần ái phi cao hứng là tốt rồi. Tĩnh Du tiên tử khoa nói. Đây mới là của ta hảo hoàng thượng, hảo phu quân. Nói chuyện, Tĩnh Du tiên tử trong mắt tẫn hiển nữ nhân mị thái cùng xuân tình. Không cần phải nói Lăng Phong như vậy sắc quỷ. Chính là chính nhân quân tử. Khó tránh khỏi cũng phải phương tấp đại loạn. Làm Lăng Phong nhìn đến Tĩnh Du tiên tử kia hai đoạt lòng người phách đại vưu vật tượng hai đợt minh nguyệt giống nhau thẳng rượu hắn sắc mắt. Cái kia bài, cái kia quang, cái kia cử, còn có bên trên kia hai lạp thâm sắc cây nho, đều làm Lăng Phong yếu đình chỉ hô hấp. Lăng Phong không khỏi thân thủ bắt lấy hai vưu vật, ngay cả chảo mang ấn, ngay cả thôi mang nhu, miệng còn khoa nói, ái phi nha, của ngươi ngoạn ý thật tốt. Như thế nào sờ đều gọi người sờ không đủ, chấm thật là có phúc khí nha, tiếp sau đều muốn tiếp theo sờ. Này trên tay động tác, sư Tĩnh Du tiên tử xuân tâm đại động, trên người thẳng nóng lên, Tĩnh Du tiên tử thở gấp nói. Hoàng thượng, nhĩ hảo hảo đối ta, làm cho ta thoải mái. Nói vậy, ta chẳng những đời này yếu với ngươi, tiếp sau đều là của ngươi. Lăng Phong chảo vú đều có điểm biến hình. Nói, trẫm hội đối ái phi tốt, ngươi là trẫm tối thiệt tình thích nữ nhân. Tĩnh Du tiên tử hứ nói, tốt, tốt, ta về sau liền đi theo ngươi đã khỏe. Tĩnh Du tiên tử kia đẩy đà thân thể, đường cong tuyệt đẹp, cao ngực phì chân, phong lưu quyến rũ, thịt quang bắn ra bốn phía, lộ ra khôn cùng thành thục phong tình. Lăng Phong ôm Tĩnh Du tiên tử thắt lưng, nói, ái phi, chúng ta bắt đầu đi. Nói xong, một bàn tay hướng kia tùng hắc mao tìm kiếm, Tĩnh Du tiên tử hì hì cười, che chính mình khố hạ, ôn nhu nói, hoàng thượng nha, ngươi cũng mệt mỏi một ngày, trên người da thịt nhiều hãn, vẫn là làm cho ta cho ngươi trước cột rửa đi. Lăng Phong cởi sạch sau, kia ngoạn ý về phía trước cử, kiều kiều, tượng một môn thổ pháo, Tĩnh Du tiên tử nhìn nói. Hoàng thượng này ngoạn ý với ngươi giống nhau phá hư, càng ngày càng dữ tợn. Lăng Phong ha ha cười, liệt miệng rộng nói, phải không, kia đều là thực các ngươi công lao a. Nói chuyện. Cử khởi hạ thân, cũng nhéo xoay thắt lưng, kia cây gậy tượng long gật đầu giống như chiến, giống cùng Tĩnh Du tiên tử tán tỉnh giống nhau. Nói chuyện, ôm Tĩnh Du tiên tử tọa hạ. Miệng rộng trước tiên ở Tĩnh Du tiên tử trên mặt chuồn chuồn lướt nước hôn môi. Tiện đà là đặt ở Tĩnh Du tiên tử môi đỏ mọng thượng mãnh liệt đứng lên. Hôn Tĩnh Du tiên tử thở gấp vụt vụt, sắp thấu không khí đến. Tĩnh Du tiên tử dục hỏa bay lên, mở ra môi đỏ mọng, phun ra cái lưỡi thơm tho đến. Lăng Phong lập tức hấp đến miệng, tận tình liếm, cắn, hàm chứa, hết sức hôn môi khả năng sự. Một bàn tay ở Tĩnh Du tiên tử trên người quấy dày. Trong chốc lát ngoạn ngực, trong chốc lát ở trên người sự trượt, cuối cùng thân đến phía dưới khiêu khích, ở mao thượng loạn sơ, trong chốc lát lại niết kia lạp đậu đỏ đậu. Tĩnh Du tiên tử thích thẳng rên gì, rụt rè giáp khởi chân đến, không cho Lăng Phong như vậy làm càn, chính là đây là giả. Bất quá trong nháy mắt, Tĩnh Du tiên tử lại đem đùi mở ra. Trương cử đại, nhâm Lăng Phong sằng bậy, Lăng Phong háo sắc ngón tay, ở Tĩnh Du tiên tử hạ thể gian bồi hồi, ở mềm mại lỗ nhỏ lý xuyên qua, biến thành Tĩnh Du tiên tử xoay thắt lưng bãi mông. DM thủy không biết chảy bao nhiêu. Tĩnh Du tiên tử thật sự chịu không nổi Lăng Phong công kích. Liền tránh khai Lăng Phong miệng, vội vàng nói, đến đây đi, hoàng thượng, cắm vào đến đây đi, ta muốn tử rớt. Lăng Phong hồi đáp, tốt, chúng ta cái này bắt đầu, chúng ta ngay tại nơi này làm đi. Tĩnh Du tiên tử nhìn không đủ rộng rãi Mộc Dũng khó xử nói. Nơi này quá nhỏ, vẫn là trên giường đi lên đi. Lăng Phong ai một tiếng, nói, ái phi nha, chúng ta liền đứng ở chỗ này làm đi, kia nhất định là rất thú vị. Nói chuyện, Lăng Phong quan sát một chút trước mắt tình thế. Có chú ý, hắn làm Tĩnh Du tiên tử đem nhất trích chân các ở Dũng bên cạnh. Nhất chân đứng thẳng, Lăng Phong chính mình một tay ôm Tĩnh Du tiên tử thắt lưng. Đem thô cứng rắn ngoạn ý đâm vào đi. Một tay kia ở Tĩnh Du tiên tử trên lưng. Mông thượng có tiết tấu chảo lộng. Tĩnh Du tiên tử không cần Lăng Phong nói cái gì nữa. Liền hai tay ôm lấy Lăng Phong cổ. Phối hợp Lăng Phong cử hạ thân. Sứ đóa hoa tận khả năng giáp lộng côn TH, tê tử, làm song phương khoái cảm càng nhiều một ít, song phương đều là lần đầu nếm thử này tư vị nhi. Đều cảm thấy cử mới mẻ, Lăng Phong một bên cử tên, hưởng thụ diễm phúc, một bên trêu đùa, ái phi nha, ngươi nói nhiều thích nha, đứng liền đem sự làm, này nếu ở trong sông liền rất tốt, hai người ngoạn ý ngâm mình ở trong nước. Làm đứng lên nhất định càng thú vị. Tĩnh Du tiên tử ở Lăng Phong dũng mãnh chiều lộng dưới thể xác và tinh thần thư sướng chi cực. Một lòng đều mềm nhũn, càng đừng nói khác, nàng vong tình cử mông. Nói, hoàng thượng nha, ngươi nói như thế nào đều được. Về sau thật muốn gặp được hà, chúng ta liền thử xem. Ta còn không có thử qua ở trong sông làm đâu. Lăng Phong một chút khinh một chút trọng địa cắm Tĩnh Du tiên tử. Sắp tiểu huyệt thủy càng ngày càng nhiều, nói, chấm, ái phi nha, chúng ta đời này duyên phận là định ra đến đây, ngươi đời này cũng không phải rời khỏi ta nha, ta rất thích ngươi, nói chuyện, thật mạnh sáp vài cái sau, liền cúi đầu, ở Tĩnh Du tiên tử vú thượng duyện lên, duyện Tĩnh Du tiên tử thẳng ngứa, Tĩnh Du tiên tử rên rỉ nói, hoàng thượng, thân ta đều phải chạm không được. Lăng Phong phun ra núm vú, nói, ái phi nha, ngươi chạm không được, chúng ta cũng có biện pháp. Nói chuyện, Lăng Phong đem Tĩnh Du tiên tử kia trích nâng lên chân đặt ở chính mình trên lưng. Nói một tiếng, ái phi, người yếu đứng lại, lại đem Tĩnh Du tiên tử một khác chân cũng đặt ở trên lưng. Cứ như vậy, Tĩnh Du tiên tử liền thân thể nhẹ nhàng, Tĩnh Du tiên tử nhưng là có ý nghĩ nhân. Hiểu được trong đó đạo lý, vì thế Tĩnh Du tiên tử tứ chi đều triền ở Lăng Phong trên người. Lăng Phong liền hai tay ôm Tĩnh Du tiên tử phì mông mãnh phạm đứng lên. Lăng Phong ngoan làm được uy vũ sinh phong, còn hỏi nói, ái phi nha, ngươi thích khó chịu nha. Tĩnh Du tiên tử lãng kêu lên, thích cực, chưa từng có như vậy thoải mái quá. Tĩnh Du tiên tử một bên bãi hạ thân, một bên lắc đầu chợp mắt. Kia trên mặt biểu tình là say mê, mái tóc là bay lên, nhìn xem Lăng Phong trong lòng tràn ngập rất cao ý loại tình cảm. Kia trích dài thắng cây gậy lại dứt khoát hẳn hoi rào. Đem Tĩnh Du tiên tử làm được một cái cao trào tiếp một cái cao trào. Mỹ tìm không thấy bác, hai người ngoạn cú, nháo đủ, mới chính thức bắt đầu tắm rửa, sau đó mới trên giường nghỉ ngơi. Thần chỉ, cách chương.